Chương 82, rất quen mặt chủ nhiệm lớp. Sáng sớm, gió nhẹ ấm áp. Ta nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì đi ở đi học trên đường. Mạc Bạch nghiêng đầu đối diện trên muội muội cặp kia sắc bén ánh mắt, nhìn hắn có chút tê cả da đầu. Không sai, đây là cướp thức ăn người đối mặt con ngồi đưa mắt nhìn nha đầu này, muốn ăn rơi chính mình thật đáng sợ, đây chính là bị nhớ cảm giác sao? Không có, không có gì. Vương Ngưng Yên theo bản năng nghiêng khuôn mặt, cảm giác mình ý đồ có phải hay không có chút quá rõ ràng. Như vậy sẽ hù đến ca ca của mình, không tốt lắm. Xin lỗi, ca ca. Ngày hôm qua ta nếu như ngươi phải nói đánh lén ban đêm sự tình, vậy cho dù. Mạc Bạch rất thẳng rõ ràng chặn lại nàng đề tài. Nếu như là thiếu nợ sự tình, chúng ta ngược lại là có thể hảo hảo nói một chút. Ách! Vương Ngưng Yên bị trong nháy mắt nghẹn dưới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hỏng đi xuống. Chỉ đành phải lắp bắp nói, kỳ thực ta là nghĩ nói ca ca sắc mặt, tựa hồ rất khó nhìn a khó coi liền đúng Mạc Bạch khỏe miệng có quáp. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua bị nửa đêm hung linh, sơn thôn lão thi, chú hoán tam đại phim kinh dị nữ chính thay nhau kinh sợ sợ hai hắn là hoàn toàn không ngờ tới, cỡ tí nạ cô nàng này lại còn hội thao không huyết dịch thay đổi chính mình bề ngoài vì cái gì hắn cái này chủ nhân đều sẽ không kêu kỹ năng a nếu là hắn hội thoại, đã sớm đi nữ phòng tắm khúc khục. Nha, bất quá cũng do nàng ban tạo. Mạc Bạch đối với quỷ vật loại này tồn tại, cũng không giống trước như vậy hai cổ run run. Dù sao nhìn đến mức quá nhiều, coi như là có nhất định sức miễn dịch. Từ một cái góc độ khác mà nói, luyện đảm hiệu quả vẫn là rất không sai. Lấy là quan tâm tính suy nghĩ, huynh muội hai người dần dần đi tới cửa trường học. À, là manh manh tràn tinh mắt Vương Ngưng Yên trong nháy mắt liền nhận ra phía trước vị kia nữ trang đại lao bóng lưng. Tiến lên, một cái níu hắn gáy. Buổi sáng khỏe a hoa màn này cảm giác một vị siêu khả ái nguyên khí mỹ thiếu nữ. Chỉ bằng mượn chính mình một cái tay, liền đem một tên trọng lượng không thấp hơn chính mình nữ trang đại lao nâng tại bầu trời, một bộ thành thạo dáng vẻ. Trung quanh các học viên rối rít nghỉ chân, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Siêu, siêu lợi hại a cái này nữ hải là siêu phàm giả đi. Tam ban đại ma vương, không chọc nổi được, mau đưa hắn bỏ xuống. Mạc Bạch liền vội vàng tiến lên, ngăn cản mình muội muội tiếp tục tú đi xuống. Hôm nay ngươi tới có chút chào buổi sáng a, manh hoạt tào, ngươi cái quỷ gì phảng phất gặp quỷ như vậy, về phía sau giật mình. Lúc này, trương mánh gò má giống như phim kinh dị trong cương thi. Màu đen vành mắt, thảm đạm mặt mũi, cả người tản ra một cổ bị ép khô hoàng khí. Buổi sáng khỏe. Trương mánh hề phải cùng hai người chào hỏi. Nói thật, ngươi ngày hôm qua là không phải là bị mấy người đại hán ngăn hẻm nhỏ Mạc Bạch dùng hoài nghi giọng hỏi. Ngươi không có theo chân bọn họ nói ngươi là nam nhân sao có lẽ nghe được manh manh chan là nam nhân, bọn họ ngược lại càng hưng phấn Vương Ngưng Yên tiếp cha nói. Các ngươi là ác ma đi trương manh yên lặng không đi xuống, lớn tiếng phản bác. Người nào sẽ bị mấy người đại hán ngăn hẻm nhỏ à, loại chuyện đó nghĩ như thế nào cũng không có khả năng ta mặc dù mặc nữ trang, nhưng vẫn là có nam nhân đặc trưng có được hay không tỉ như không có ngực ta nói là cục xương ở cổ họng lạc. Cục xương ở cổ họng vậy ngươi bây giờ bộ dáng kia lại nên giải thích thế nào có thể đặc biệt sao giải thích thế nào, đều là cái kia chó hệ thống hại A Trương Mánh ở trong nội tâm điên cuồng gào thét. Cái này phá hệ thống từ ngày đó giúp hắn ngăn cản thoáng cái cự long uy thế bên dưới, liền lâm vào ngủ ly bì trạng thái. Bảo là muốn tiêu hao thân thể năng lượng, mới có thể lần hai thức tỉnh. Sau đó xúi dục lấy Trương Mánh 24h không ngừng điên cuồng ăn uống. Cuối cùng khiến hắn biến thành cái này thận hư bộ dáng. Chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta không trò chuyện cái này tốt đi. Trương Mánh nghiêng khuôn mặt, nói sang chuyện khác. Được, ta hiểu. Mạc Bạch lý giải gật đầu một cái. Chợt lại thêm một câu. Lần sau nhớ phải dẫn dầu bôi trơn. Cúc ta đặc biệt sao mới không có viện giao Trương Mánh trong nháy mắt minh bạch gì hắn, phát ra giống như nữ yêu như vậy sắc bén gầm thét. Đi chết đi a xin lỗi. Đời ta sợ là không chết được. Mấy ngàn miếng phục sinh tiền, trừ phi chính hắn tìm đường chết chạy đi cao cấp thế giới sóng. Bằng không, sống thiên hoang địa lão là không có vấn đề gì. Cười đua lấy, lên lớp tiếng chuông vang lên. Mấy người bước vào phòng học. Buổi sáng tiết thứ nhất là chủ nhiệm lớp giờ học. Nhưng cho đến Mạc Bạch sau khi ngồi xuống mới đột nhiên nhớ tới, bọn họ chủ nhiệm lớp Nghiêm Hữu Cầm đã bị neo bạt ký sinh thôn phệ linh hồn. Hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Mà còn trải qua phát sóng trực tiếp lên men, Hơn nữa quan phương tuyên truyền và giải thích Nghiêm Hữu Cầm đã làm sách giáo khoa như vậy yêu tà người bị hại tiến vào đại chúng ánh mắt. Không khỏi, Mạc Bạch vẫn có chút thương cảm. Nếu như mình sớm một chút đạt được lực lượng nói, có lẽ liền có thể cải biến kết cục này đi. Hô! Mạc Bạch thoáng thở phào. Lại vào lúc này, hắn cảm giác mình thân thể nơi nào đó bị đâm thoáng cái. Không cần suy nghĩ, hắn liền đã biết là ai làm. Đừng làm rộn. Mạc Bạch tại chính mình trong biển ý thức nói. Lên lớp đây. Ha ha ha ha, siêu thú vị cỡ ti nạ thanh âm vang lên, nói, chủ nhân, chủ nhân. Trong đám tỷ tỷ đều bị ngươi phát phim kinh dị dọa sợ, tìm ngươi phải bồi thường đây à, còn có cái kia thích nhất kem dâu tây nói là bệnh tim đều bị hù dọa đi ra, hôm nay muốn ở trong bệnh viện trải qua cái này không trách ta là mã đạ dạ đều khiến ta phát. Mạc Bạch rất là bất đắc dĩ giải thích. Mà còn, Jin Tàu Kỳ tên ngu ngốc kia. Bản thân mình chính là sợ quỷ thể chất, tại sao còn muốn đi xem A tựa hồ là bởi vì tò mò A, vậy hay để cho hắn đi chết tốt. Tốt bụng nhất bệnh đường sinh dục phát tác, tại chỗ qua đời. Chủ nhân tốt xấu kia có ngươi hư, tối ngày hôm qua hoa các ngươi tối ngày hôm qua làm gì ồn ỉ xì ạ thanh em đột nhiên chen vào, phát ra thú nhỏ như vậy rên rỉ. Rít rít rít. Chủ nhân ngươi lại có mới vui mừng cũng không cần ta muốn đi cùng trong đám các chị em tố khổ không được khác chúng ta không hề làm gì cả Mạc Bạch nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Cái này ni mà nếu như bị đầu này miệng to ba long nữ nói ra, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chỉ là kinh sợ trò chơi lạc, ngày hôm qua bị nàng hù dọa thảm ngươi khi đó có thế không phải như vậy a nếu không phải ta khi đó liều mạng dây rùa nói. Hiện tại sợ rằng cỡ tì nạ thanh âm mang theo dưng dưng muốn khóc nước nở. Ngoà tạo như vậy có thể diễn sao Mạc Bạch cả người đều ngây người. Thần đặc biệt sao liều mạng dãy rủa cái kia là ta đi ngay ta y Mạc Bạch mệt nhọc tranh cãi thời điểm. Ngoại giới bỗng nhiên chuyển tới một trận đạp đạp đạp tiếng bước chân đưa hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Mọi người khỏe. Chắc hẳn các ngươi đã đều biết liên quan tới Nghiêm lão sư sự tình đi. A, ta là các ngươi tân nhiệm lão sư chủ nhiệm lớp. Đây là thân tài cao gầy, ăn mặc bộ màu xanh lam xuân thu sam nữ nhân. Trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, làm cho người ta một loại thanh tân, tự nhiên mỹ cảm. Ta gọi là Dương Tuyết Tình, sau đó còn chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói chuyện sau khi, vị này mới chủ nhiệm lớp còn tại quan sát dưới đài các vị học sinh phản ứng. Ánh mắt quét đến Mạc Bạch thời điểm, người sau rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nào cảm giác vị lão sư mới này có chút không khỏi quen thuộc dáng vẻ. Ngoà tao nhớ tới nàng không phải là hai ngày trước bị chính mình cứu cái kia đần độn nữ thanh niên sao thế nào hiện tại không phát truyền đơn, đổi nghề dạy học.